Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2391, Diệt tộc chi oán 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn tháp những người kia đều bị Lão Phong Tử ném vào Cửu Tiêu Tháp. Bao quát, Trục Phong cũng đi vào. Lão Phong Tử chính mình cũng đi vào nghỉ ngơi cái kia mấy ngày mấy đêm chiến trường. Cũng xác định mệt mỏi phòng trong, Khúc Đàn Nhi nghe được một đống người, lập tức kinh ngạc. Chỉ nghe Mạc Liên Thành hỏi thăm, một đống người nào, Long tộc cùng Lôi Ảnh tộc bọn người thôi, tất cả đều là trước đây không lâu, cùng chúng ta đối nghịch. Bọn hắn quỳ gối ngoài viện, đã có một canh giờ. Nói muốn tới hướng chủ mẫu thỉnh tội, Tần Lĩnh cao giọng nói ra, vì chủ tử cùng chủ mẫu tại nghỉ ngơi, cũng không dám đánh thức, thế là một mực quỳ lấy đâu. Khúc Đàn Nhi nghe, ngược lại không có cảm giác được ngoài ý muốn. Nàng nhìn thấy Mạc Liên Thành, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm. Mạc Liên Thành thấp giọng nhẹ nhàng nói, Đàn Nhi đi xử lý một chút, để bọn hắn an tâm đi. Bây giờ, hẳn là sẽ không có người dám phản ngươi. Tốt, ta đi một lát sẽ trở lại. Khúc Đàn Nhi nhanh chóng, tại Mạc Liên Thành trên gương mặt một hôn, liền cười nhẹ nhàng mà lại thỏa mãn mà bước ra gian phòng. Mạc Liên Thành ngốc trệ một hồi lâu, chờ nàng rời đi mới lấy lại tinh thần. Cái kia khóe miệng lại nhịn không được mà dương lên. Khúc Đàn Nhi cất bước không nhanh không chậm bước ra tiểu viện. Mới ra trăng cửa, liền thấy bên ngoài quỳ lấy không dưới 100 người. Phía trước nhất là mấy tên thần vệ, nàng nhìn ra bọn hắn nội tâm xoắn xuýt cùng kinh hoàng. Lại quan sát tỉ mỉ một chút, những này thần vệ sau lưng đều là cùng bọn hắn huyết mạch giống nhau tộc nhân. Không khó đoán ra là bọn hắn mang theo tộc nhân đến thỉnh tội. Đạo lý đã nói, cách nhau quá nhiều tuế nguyệt, có nhiều thứ cũng nhạt. Có thể là, yêu chủ uy nghiêm, có thể không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Không có bất kỳ người nào so thần vệ môn rõ ràng nhất. Bởi vậy, mặc dù trước đó Khúc Đàn Nhi đáp ứng buông tha bọn hắn vẫn là tới trước mời phạt. Khúc Đàn Nhi đứng chắp tay, lành lạnh liếc mắt chứa xương, nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Các người cái này là vì sao? Chủ nhân, tộc nhân vô tri mạo phạm ngài, tội phải làm chết, kính xin ngài xử lý. Trong đó một tên thần vệ kính cẩn lên tiếng, Khúc Đàn Nhi lành lạnh đáy mắt, lại lóe ra một tia mê mang. Nàng thật đúng là không có làm yêu chủ tự giác, loại này vạn người phía trên cảm giác, ngẫu nhiên chơi đùa còn tốt, nếu là thời gian dài như vậy, lập tức cũng vô vị. Còn nữa, một người đứng được cao bao nhiêu, liền muốn tiếp nhận bao lớn áp lực. Chờ chính mình trên người sự tình một, nàng chắc chắn rời đi nơi này. Khúc Đàn Nhi bình tĩnh nói, vô sự, đều đứng lên đi, ta nói qua, sống sót, vô tội, thần vệ môn vui vẻ, những người khác cũng thầm buông lỏng một hơi. Làm Khúc Đàn Nhi muốn quay người ly khai thì, nhưng ngoài ý muốn nhìn thấy quỳ trên mặt đất một vị thiếu niên, không khỏi nháy mắt mấy cái. Có chút quen mặt, bất quá nàng nhất thời lại muốn không nổi. Ngược lại là Lôi Minh trong lòng đau khổ a hát. Hắn tính ra vẫn là nơi này sớm nhất gặp qua Khúc Đàn Nhi người. Lúc trước ý thức được nàng cường đại liền lui, có thể là về sau, vẫn là chiêu chọc phải. Bất thình lình, hắn đều có chút hâm mộ lên Thu Vô Vũ cái này một cái gia hỏa. Vừa rồi hắn tại bên ngoài nhìn thấy cái kia gia hỏa, thần khí cực kỳ. Một cái bình thường bị bọn hắn khi dễ thiếu niên, trong nháy mắt liền xoay người, loại tư vị này, thật đúng là không dễ chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi lại dò xét hai mắt, cũng không có nhớ tới Lôi Minh, liền đang muốn rời đi, nhưng lại để thần vệ môn gọi lại. Nàng nhíu mày hỏi, các ngươi còn có việc? Chủ nhân, bọn thuộc hạ cha ra, năm đó làm hại Manh đại nhân diệt tộc, không chỉ là Tử Điêu tộc. Thần vệ môn nói đến có chút mài răng, xem như hận chết sau lưng những tộc nhân đó. Những này tộc nhân vừa gặp mặt, cho bọn hắn thêm loại này đại phiền toái. Về sau coi như yêu chủ đại nhân không so đo, cái kia đi theo yêu chủ đại nhân. Có huyết khế Tiểu Manh Manh, bọn hắn vô cùng cố kỵ. Hơn nữa Tiểu Manh Manh thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ cần nghĩ, bọn hắn liền lòng còn sợ hãi. Cách chương.